Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường Viễn Chu tròn mắt nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, vẻ mặt hiếm khi lại ngơ ngác như lúc này. Bác tài xế á, anh cũng không dễ dàng đi lái xe cho người khác đâu. Chiếc xe chạy vào tinh cảng, sau khi dừng lại hẳn trong hầm đỗ xe, Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra bước xuống. Bác tài xế Tưởng, bye bye. Có phải đầu óc của cô ấy bị cháy hỏng rồi không? Tưởng Viễn Chu khó hiểu lên tiếng. Lão Bạch nghiêng người qua. Tưởng tiên sinh, ngài không hiểu ý nghĩa của từ bác tài xế sao? Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu quét về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí điều khiển. Không phải là lái xe sao? Đợi lát nữa đi lên lầu, tôi sẽ giải thích cho ngài nghe. Ngự hồ danh để. Hôm nay, Phương Thành không đi làm, anh ngồi im lặng trong phòng khách. Khoảng 9 giờ sáng, bác sĩ tâm lý tới. Anh đứng dậy chào hỏi, bắt tay với đối phương. Bác sĩ Tôn, chào ngài. Phương tiên sinh, chào ngài. Phương Thành dẫn ông ta đi lên lầu, vừa quay đầu lại trò chuyện. Vợ tôi bị như vậy cũng không tính là nghiêm trọng lắm nhỉ. Chỉ là trước đây gặp phải chút chuyện đáng sợ, nhưng tôi không yên tâm. Nghe nói ngài có nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực điều trị tâm lý, vì vậy mới mời ngài đến xem thử một chút. Ngài quá khen rồi, chờ tôi trò chuyện với Phương phu nhân xong rồi hãng nói. Vâng. Phương Thành dẫn ông ta bước vào phòng ngủ. Vạn Dục Ninh mới vừa rửa mặt xong đang ngồi trên ghế salon. Bác sĩ Tôn quay sang nói với Phương Thành. Phương tiên sinh, ngài ra ngoài trước đi. Phương Thành khẽ gật đầu, sau khi rời khỏi phòng còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khoảng chừng một giờ sau, bác sĩ Tôn mới mở cửa đi ra. Ông ta ngẩng đầu lên thì lại thấy Phương Thành vẫn còn đang đứng chờ ở bên ngoài. Bác sĩ Tôn, thế nào rồi? Tôi muốn nói riêng với ngài mấy câu. Được. Phương Thành lại dẫn bác sĩ Tôn đến phòng làm việc. Sau khi hai người ngồi xuống, bác sĩ Tôn liền đi thẳng vào vấn đề. Tình trạng của Phương phu nhân không được lạc quan cho lắm. Mặc dù chỉ bị hoảng sợ, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng cô ấy lại rất nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ có thể càng ngày càng trở nên tồi tệ mà thôi. Ngài có cách nào không? Cần phải có thời gian. Không thành vấn đề. Thái độ của Phương Thành vô cùng sốt ruột, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ lo âu. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho cô ấy. Tôi cần một không gian riêng biệt để tháo gỡ khúc mắc trong lòng của Phương phu nhân. Còn nữa, dù sao cũng là bệnh tâm lý, không thể nào nhìn thấy kết quả điều trị ngay được đâu. Tôi không cho phép bệnh nhân của tôi đang điều trị giữa chừng thì đổi bác sĩ khác. Phương Thành gật đầu đồng ý. Được, cả tầng 3 đều có thể để lại cho ngài. Bác sĩ Tôn bước ra ngự hồ xanh để quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng. Có thể nhìn ra được nam chủ nhân của ngôi nhà này rất có tình cảm sâu nặng với nữ chủ nhân. Vì muốn khiến cho cô ấy có thể mau chóng bước ra khỏi cơn ác mộng mà tất cả những yêu cầu mà ông ta để ra đối với Phương Thành đều có thể đồng ý hết. Cũng coi như là cố gắng để hết sức phối hợp. Chỉ là... Bác sĩ Tôn bước ra ngoài ngồi lên chiếc xe Ford của mình. Mấy hôm trước, có một người xa lạ đến nhà ông ta, bảo là ghé qua thăm hỏi. Không ngờ rằng đối phương lại đi thẳng vào vấn đề chính, là chuyện về Vạn Dục Ninh. Người kia biết rõ, mặc dù tiền lương của bác sĩ Tôn không tệ, nhưng nếu muốn có đủ khả năng để mua được một phòng khám mới vừa ý hài lòng, đó lại là khó lại càng thêm khó. Đối phương chỉ nói một câu, liền khiến cho bác sĩ Tôn lập tức động lòng. Ngài và gia đình của ngài mỗi người ở một nơi trong khoảng thời gian dài như vậy, nhất định là rất dằn vặt khổ sở đúng không? Vợ của ngài mang theo con gái sống ở thành phố Tân Châu. Nghe nói, ngài còn đi xem phòng khám ở đó nữa. Chỉ là giá trị hơn 100 vạn. Bác sĩ Tôn khởi động động cơ, ngẩng đầu lên, nhìn ngôi biệt thự kia một lần nữa. Ông ta nhìn thấy Phương Thành bước ra ngoài ban công, hai tay bác sĩ Tôn siết chặt lấy tay lái. Nếu muốn khiến cho Vạn Dục Ninh hoàn toàn biến thành một kẻ điên, rất dễ dàng. Nếu muốn sở hữu được một phòng khám, thật ra còn dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông ta. Bác sĩ Tôn lái xe rời đi, ông ta cảm thấy mình có thể bí quá hóa liều mà thử một lần xem sao. Chờ sau khi nắm chắc chắn được phòng khám kia trong tay, ông ta sẽ quay trở về thành phố Tân Châu, từ đó bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa. Phương Thành lôi hộp thuốc lá từ trong túi ra, đầu ngón tay vuốt ve hoa văn trên mặt hộp. Đây là quà cưới mà Hứa Tình Thâm đã tặng cho anh. Thật là châm chọc biết bao nhiêu, chuyện bất đắc dĩ thống khổ nhất trên đời này chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Không chỉ bắt cô phải tận mắt nhìn anh cưới người khác, Cô đem tặng cho anh một món đồ gần gũi nhất ở bên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net